Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865. Chương 865. Ngoan cố chống cự. John biết rõ, Lee Ruiz hiểu rõ vô cùng chính mình quan hệ với hắn từ mới bắt đầu cấp trên cấp dưới, biến thành sau đó đối thủ kiêm bạn xấu, lại tới hiện tại kẻ địch. Đối với lẫn nhau đều lại hiểu rõ, có điều một khi lộ mặt, bại lộ là tất nhiên. Dù cho ngụy trang, cũng chỉ là có cái vấn đề thời gian, nhưng mũ rơm đoàn hoàn toàn không phải Lee Ruiz đối thủ. Tuy nói ai cũng có thể chết, có thể vô vị chết ở này, cũng quá lãng phí. Vì lẽ đó nói tóm lại, trói lại hắn. Đối phương tốt xấu cũng là hệ Zuan giác tỉnh giả, trong thời gian ngắn căn bản giết không chết, vì là tránh khỏi tự thân tồn tại tiết lộ phong thanh. John quả đoán lập ra kế hoạch, dùng mũ rơm đoàn vì là mồi hấp dẫn đối phương chú ý. Chính mình tùy thời chờ phân phó từ kết quả đến xem. Vẫn là rất tốt đúng. Lee Ruiz như đạn pháo như thế đập xuống đất, khủng bố xung kích trong nháy mắt đem chu vi mấy chục mét hình tròn bên trong khu vực thổ địa lôi kéo thành khối, cây cỏ mảnh vụn bay múa đầy trời ở cái kia cỗ va chạm mạnh mẽ sức mạnh dưới. Lee Ruiz hướng lên trên phương hướng ngược bắn lên, nôn ra một ngụm máu tươi, phốc ôi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết, John am hiểu nhất đồ vật chính là truy kích. Nhân lúc người bệnh đòi mạng ngươi, vào lúc này nhắm mắt, tương đương với tự sát. Nhưng hắn vì sao lại xuất hiện ở này? Là lúc nào đến? Trong mắt mang theo một tia không rõ cùng nghi hoặc. Lee Ruiz ngẫu nhiên lỗ tai hơi động, xoay người vung quyền nện xuống bạch. John hầu như là đồng thời xuất hiện ở thân thể hắn phía bên phải. Đối mặt kéo tới nắm đấm, hắn không tránh không né, chừng ngừng một quyền đánh về đối phương cằm, không đúng. Đây là già. Xanh bờm tích có thể dựa vào đầu lưỡi bắt giữ không khí li mi mạn tin tức xưa nay đi săn. Lee Ruiz ngạc nhiên nghi ngờ chớp mắt, trong nháy mắt phát hiện vấn đề chỗ ở trước mắt, John nhìn qua là cái thực thể không sai. Nhưng hắn thiếu hụt người sống trọng yếu nhất, mùi. Vì lẽ đó, mặt sau, trong thời gian ngắn nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Lee Ruiz vung vẩy đuôi như thép trụ bình thường quét ngang mà ra. Nhường hắn vui mừng chính là hắn đoán đúng, John hư huyễn thân hình từng bước từ trong không khí hiển hiện vị trí đối diện phía sau hắn. Xem cái kia mục tiêu của quả đấm, rõ ràng là muốn hại chỗ yếu bên trong chỗ yếu, sau gáy. Phán đoán của chính mình không bảo hoàn toàn đỡ công kích, chí ít cũng có thể làm cho uy lực sụt giá, giảm bớt thương tổn. Nhưng lâu như vậy không thấy người lại biến nhanh hơn, John bí mật mang theo nhàn nhạt cảm khái âm thanh âm vang lên. Vị trí lại là ở hắn đỉnh đầu phương hướng. Cái gì? Hai cái đều là giả. Lee Ruiz kinh hãi đến biến sắc, một giây sau loảng xoảng. Busosoku Haki cùng cứng rắn vảy giáp chạm vào nhau, John chân to đánh bắn ở Lee Ruiz trên thiên linh cái. Nhất thời nhường hắn cảm giác đầu trở nên mơ màng ở cái kia kịch liệt rung động bên dưới. Liền đau đớn đều bị bính ngoại trừ, phốc. Toàn thân xương đều ở phát sinh kháng nghị, làm cột sống đầu đuôi liên tiếp vị trí. Luồng sức mạnh kia theo xương sống du khắp cả toàn thân. Có loại không nói ra được mỏi mệt, chua, thoải mái. Tất cả những thứ này nói đến phức tạp, kỳ thực chỉ ở ngăn ngắn nửa giây không đến lúc đó bên trong. John nói Lee Ruiz lại biến nhanh hơn lý do đã là như thế. Như vậy trong thời gian ngắn tiến hành liên tục hai lần biến hướng, trước đây hắn có thể không làm được. Oanh ầm ầm ầm, một cái mực bóng người màu xanh lục bay lên cao cao, đạn pháo giống như bút bắn thẳng về phía hoang phế Âu Đần thành tường thành. Sức mạnh cường hãn nhường hắn dễ dàng đem nham thạch đập nát, giống nhau rơi vào bùn nhão hòn đá, cả người sâu sắc bị sa vào mặt đất kịch liệt run rẩy. khiến người ta không đứng thẳng được mãi đến tận vào lúc này. Mũ Rơm Đoàn cùng Kanzaru mới phục hồi tinh thần lại, Asushi sợ hãi trợn to mắt. Đó là ai? Dĩ nhiên đem cái kia Lee Ruiz đánh bay. Nghe vậy, Sanji ho ra một ngụm máu tươi, cười khổ nói, hắn a quên đi, người chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Dứt lời quay đầu lại nhìn về phía Luffy. Hô, Luffy, kế hoạch thành công, chúng ta lui trước lùi đi. Ồ, ta biết rồi. Luffy từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đáp ứng một tiếng. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía bụi trần lượn lờ Âu Đần Thành, này chính là thế giới đỉnh cấp sức mạnh sao? Một ngày nào đó, ta cũng phải đối mặt đối thủ như vậy. Nhìn, còn lại công tác giao cho ngươi. Kanzaru trịnh trọng xin nhờ nói, bọn họ lưu lại nơi này chỉ có thể vướng chân vướng tay. Vì lẽ đó trước hết một bước lui lại, nhưng chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây kiểm tra. Làm ninja, thanh lý những này tạp ngư là nhịn thiên nhiên nhiệm vụ, yên tâm đi. Không trải qua ta cho phép, không ai có thể tới gần nơi này, giơ lên trong tay kunai. Nhịn tự tin cười nói, yêu tây, đi đi, đem Asushi mang về, mũ rơm đoàn này vừa bắt đầu lui lại. Mà giòn bên này chiến đấu vừa mới bắt đầu, một đòn đem Lee Ruiz đánh vào tường thành sau. John tại chỗ đạp bước, hai chân bùng nổ ra kinh người sức mạnh, thúc đẩy tự thân như đạn pháo như thế bắn nhanh hoành. Nương theo đinh tai nhức óc tiếng nổ tung, thình lình từ cái kia đập ra đến đường nối chui vào chính cho rằng có thể hoãn một hơi Lee Ruiz. Trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, hắn âm thầm cắn răng, không nhìn xung quanh cứng rắn hòn đá. Vùng tay bắt đầu phản kích đùng, xoạt xoạt, sức mạnh kinh khủng truyền đến. John một tay nắm lấy Lee Ruiz cánh tay, nhấc chân đạp hướng về hắn cái bụng người sau bỗng nhiên xoay người tách ra công kích. Đồng thời tại chỗ vẫy đuôi, cứng như sắt thép đuôi xé ra nham thạch, rơi ầm ầm John sống lưng lên xì xì xì đùng đùng. Điện lưu nổ tung. Lee Ruiz trong nháy mắt sợ hãi phát hiện, chính mình dĩ nhiên đánh hụt nguyên tố hóa, bởi vì thân ở vách tường tường kép trung ương, nham thạch mang đến trở ngại nhường tốc độ của hắn sụt giá. John thình lình có nhiều dư lực, dùng chủ động nguyên tố hóa lẩn tránh thương tổn, trả lời đúng. Đối với này, John cười lạnh một tiếng, vùng quyền mãnh đánh oanh oanh oanh, oanh oanh. Dầm ở hòn đá lắp bắp cùng với những cái khác hòn đá ma sát tạp âm bên trong. Hai người va xuyên Âu Đần Thành dày đặc tường thành bay ra. Màu xanh sẫm đuôi lần thứ hai rút ra. John bỗng nhiên đạp chân. Tầng tầng một dẫm ầm ầm. Đem cái kia đuôi gắt gao dẫm tiến vào mặt đất. Bị sa vào. Ôi! Cảm giác được xương truyền đến rên rỉ. Lee Ruiz nổi giận gầm lên một tiếng, cũng chỉ thành đao, nhiều lần cắt ngang, a, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Rõ ràng là bàn tay, nhưng ở Lee Ruiz cường hãn thể thuật tu vi gia trì dưới. Một luồng mãnh liệt kiếm khí bão táp ở tại chỗ nổ tung khuấy động kinh khí đẩy ra hai người xung. Quanh tất cả, liền ngay cả cao hơn một người nham thạch cũng không cách nào tới gần chung quanh bọn họ chớp giật. Quyền nhận, John hai tay hiện lên điện lưu, hai con găng tay xuất hiện ở trên tay. Hệ lô ra đến thức tỉnh giai đoạn thứ hai là có thể như Kizaru như thế đem vô hình vô chất ánh sáng. Chỉ, hạt căn bản ngưng tụ thành binh khí. John đương nhiên sẽ không ngoại lệ, một bên là Busosoku ngạnh hóa trưởng đao. Một bên là sấm sét hóa thành quyền nhận. Hai người tương giao. Trong không khí nhất thời vang lên chói tai tạp âm leng keng keng. Cong cong cong, nhưng theo thời gian chuyển rời, hỏa tinh từ vừa mới bắt đầu ở vào giữa hai người. Từng điểm hướng Lee Ruiz tới gần, đáng ghét. Lee Ruiz càng đánh càng nộ, nếu như không phải John đánh lén cái kia mấy lần cho hắn tạo thành trọng thương. chính mình làm sao có khả năng ở thể thuật đối đầu bên trong bại bởi hắn. Hắn am hiểu mới là thể thuật, mà John am hiểu là trái ác quỷ. Nhìn ra Lee Ruiz không cam lòng, John nhếch miệng cười, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Có câu nói ta đối với Kaido đã nói, hiện tại cũng nói cho ngươi được rồi, này chính là cái gọi là chiến tranh. Uống, dứt tiếng, John bỗng nhiên tăng nhanh động tác, Lee Ruiz liều mạng chống lại, nhưng càng ngày càng theo không kịp tiết tấu bỗng nhiên. John song quyền bạo phát điện lưu, cường hãn điện từ dâng lên bộc phát ra, đem Lee Ruiz hướng bàn tay quỹ tích chết đi không nhiều. Chỉ có 1 cm không tới, nhưng ở loại tầng thứ này trong chiến đấu. Sai một ly, chật ngàn dặm oanh, loảng xoàng, John tức thì hai tay lên đẩy đẩy ra hắn trường đao. Sau đó tay phải kéo về nắm tay, một nguồn áp lực khí thế man hoành từ trên người hiện ra đến vũ hoàn minh môn. Busosoku ngạnh hóa thành đen kịt một màu trên nắm tay đùng đùng nổ vang. Đi khắp màu xanh lam lôi đình, John nhắm vào mặt của đối phương cửa, trọng quyền đập xuống đùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.